Đỉnh cấp tông sư, chương 1017, chương 1017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con trai này cũng không phải quá tuấn tú nhưng các đường nét cũng khá hài hòa hơn nữa. Trên người toát ra khí tức trầm tĩnh, tự tin như nắm chắc mọi thứ. Bộ võ phục giản dị màu xanh nhạt cộng với mái tóc dài và chòm râu lâu không tỉa cắt cũng không khiến cho người khác thấy người con trai này ị uồm thuồng. Ánh mắt người con trai có chút hương vị thăng trầm, rõ ràng mới hơn 100.000 tuổi, chưa đến 110.000. Ở thế giới đại thiên tất cả những người dưới 1 triệu tuổi thì đều được coi là thuộc lứa thanh niên. Vì vậy độ tuổi của người con trai này là rất trẻ nhưng lại toát ra khí tức trưởng thành và như nhìn thấu mọi thứ. Ngoài ra, vũ khí của người con trai này cũng rất đặc biệt. Không phải ỉ à kiểu đao kiếm mà là một cái móc màu đỏ đen đeo ở thắt lưng. Tất nhiên, thứ khủng khiếp nhất vẫn là cảnh giới của người này, cảnh giới bán bộ văn đạo. Triệu Phong Niên hít một hơi thật sâu, lòng nặng trĩu như rơi xuống đáy vực, hay cho học viện Tiên Lạc, hay cho Chu Huyền, ẩn mình kỹ thật, đúng lè ngoài sức tưởng tượng. Cảnh giới bán bộ văn đạo, ở cả thế giới đại thiên, kể cả lôi hết những lão quái thai truyền thế ở thời viễn cổ và cả một số truyền nhân ở thế lực bán bộ siêu nhiên và siêu nhiên thật sự. Liệu có được mấy người có thể bước vào cảnh giới bán bộ văn đạo khi mới 100.000 tuổi? Quá khoa trương rồi chăng? Sự xuất hiện của Chu Huyền đúng là làm chấn động cả thế giới. Nhiều người yếu tim còn rơi vào trạng thái hôn mê ngất xỉu. Nhưng cũng có nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía cô gái đứng song song với Chu Huyền. Cô gái này thật sự quá đẹp, đẹp mê hồn, mọi người cứ tưởng rằng trên thế gian này không thể nào có cô gái đẹp hơn Hách Liên Tô nữa, nhưng cô gái đến cùng Chu Huyền lúc này dường như còn đẹp hơn Hách Liên Tô. Vẻ đẹp này có thể gọi nghiêng nước nghiêng thành, gần như là hoàn hảo. Cô gái xa lạ đẹp hơn cả Hách Liên Tô nhất là về khí chất. Khí chất cao quý toát lên vẻ sang trọng. Đúng vậy, chính là khí chất cao quý tự nhiên thuần túy. Đó là vẻ cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ trầm mê trong vẻ đẹp đó. Ngoài ra, cô gái này chỉ có hơn 3.000 tuổi vậy mà đã ở cảnh giới thiên diễn tầng thứ 7, đúng là khủng khiếp. Có thể thấy, ở cả thế giới đại thiên gần như chỉ tìm được mấy người hơn 3.000 tuổi ở cảnh giới thiên diễn tầng thứ 7. Hơn nữa, có người tinh ý còn ngầm cảm nhận được sức chiến đấu thực tế của cô ta còn cao hơn cả cảnh giới. Tần Lưu Ly, 1, cuối cùng cũng có người nhận ra, cách chương.